Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, không có người nào bát cơm tới dễ dàng. Bên trong phòng trà, Cố Ngôn vểnh lên chân bắt chéo, cười nói ra, uy, Lê Thúc, vội vàng đâu, ha ha, không có việc gì, điện thoại cho ngươi chào hỏi một cái a. Vậy cái này không phải ta phải làm nha. Tiểu Cố Ngôn, ngươi cái này miệng thật là càng ngày càng thành thục. Lê Thương Nguyên ngồi trên ghế làm việc, cười ha hả hỏi, chớ cùng ta đến cong cong quấn. Nói thẳng, đến cùng có chuyện gì? Ai, cái gì đều không thể gạt được ngươi Lê Thúc mắt à, Cố Ngôn than nhẹ một tiếng. Lời nói khách khí nói ra, cái này không đường sắt hạng mục đã nhanh rơi xuống đất nha. Các lộ ngưu quỷ xà thần đều tại Yến Bắc Hiển Linh. Người nói giống chúng ta loại quan hệ này mong. Chỉ nhận thức Lê Thúc công ty nhỏ. Cái kia không phải sớm chạy nha. Ha ha, người thật có thể nói nhảm. Không có nói nhảm. Đêm qua tụ hội, ta dẫn người bạn kia Tần Vũ. Người không phải thấy qua sao? Hắn đến Yến Bắc bên này chính là vì đường sắt hạng mục. Cố Ngôn nhe răng trở lại. Lê Thúc, ban đêm có rảnh rỗi không? Lưu cho ta ra chút thời gian, để ta và ngươi thân cận một chút. Lê Thương Nguyên trầm ngâm nửa ngày. Hôm nay không được, ngày mai đi, ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Có ngay, có ngay. Cố Ngôn nháy nháy mắt. Vậy ngài trước bận bịu. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lê Thương Nguyên ngồi đang làm việc trong bàn, tay phải vuốt vuốt điện thoại, lâm vào trầm tư. Hắn ý kiểu gì? Tần Vũ ngồi tại bên trong phòng trà hỏi. Hắn nói ngày mai cho chúng ta gọi điện thoại. Được, đi. Vậy chờ ngày mai lúc gặp mặt lại cùng hắn đàm phán chứ sao? Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Cố Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, than thở một tiếng nói ra, ta liền một tuần ngày nghỉ, chúng ta phải nhanh lên làm chuyện này. Được, chấm chấm. Ngày thứ hai, sắp tới trạng vạng tối, Lê Thương Nguyên vẫn không có liên hệ Cố Ngôn, vẫn là gian nào bên trong phòng trà. Tần Vũ chờ đến thực tế là không có tính nhẫn nại. Ca, người có thể hay không gọi điện thoại cho hắn, bằng không thì hắn quên, hai ta còn ở lại chỗ này nhi chờ một đêm a. Cũng thế, Cố Ngôn cầm điện thoại di động lên, lần nữa bấm Lê Thương Nguyên dãy số. Uy, Thúc, ha ha, không phải, ta liền hỏi một chút ngươi làm xong không có. A, ngươi họp đâu? Vậy tối nay? Được được được, cái kia hậu thiên đi. Đúng, đúng, nhìn ngươi thời gian, ta đều có rảnh. Ừ, tốt, cứ như vậy. Hàn huyên không đến 5 phút, điện thoại lần nữa cúp máy. Hắn thế nào nói? Tần Vũ hỏi. Hắn nói hạng mục tổ tại mở đại hội, chủ yếu cán bộ đều tại hạng mục lầu trong ăn ở, hắn không có thời gian ra. Cố Ngôn liếm môi một cái nói ra, hắn lại hẹn sau này. Tần Vũ hít một ngụm khói, híp mắt trở lại, hắn tại kéo ngươi. Vâng, Cố Ngôn gật đầu, không muốn làm. Tần Vũ hỏi, khó mà nói. Bọn hắn loại này kẻ già đời trong lòng nghĩ cái gì không dễ đoán. Cố Ngôn lắc đầu, mẹ nhà hắn, cái này mục quân chính phái quyền lên tiếng rất ít, bằng không thì lão tử ai cũng không cần tìm, trực tiếp liền có thể cầm tới danh ngạch, sau này phải trả thấy không lên đâu. Tần Vũ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ, cái này buôn bán liền không thể muốn mặt. Cố lão cẩu cắn răng nói ra, hai ta vô sỉ điểm đi, nói cái gì đều cho hắn lấy xuống, này cũng không có chuyện, ta giỏi về không muốn mặt. Tần Vũ thuận miệng trở lại, hắn khẳng định là kiếm cớ đâu. Cố Ngôn xoa xoa tay, hai ta ban đêm đi chắn hắn. Được, Tần Vũ một ngụm đồng ý. Hơn 9 giờ đêm chuông, Cố Ngôn tìm không ít bằng hữu nghe ngóng, cuối cùng hỏi ra Lê Thương Nguyên ngay tại nội thành nơi nào đó tham gia tiệc rượu. Lập tức hắn cùng Tần Vũ nhất khối lái xe chạy tới Yến Bắc cửa trước đường cái mỗ khách sạn trong bãi đỗ xe. Tần Vũ cùng Cố Ngôn nhất người xuyên qua nhất kiện quần áo khoác. Cách một hồi khai một hồi điều hòa không khí. cứ làm như vậy ngồi xổm đối phương. Hai người trong xe nhàm chán, liền trời Nam biển Bắc hàn huyên, theo hai người lẫn nhau đi qua. Cho tới hiện nay tình trạng, quan hệ trong lúc vô tình lại tới gần không ít. Tần Vũ kỳ thật trong lòng rất cảm kích Cố Ngôn, bởi vì đường sắt hạng mục đối với người ta đến nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy, mà hắn tương lai khả năng tại Tần Vũ trên thân đạt được danh cùng lợi. Kém xa Cố Ngôn tại Yến Bắc bản địa tìm một nhà có thực lực công ty hợp tác, tới trực tiếp cùng hữu hiệu. Nói trắng ra là, Yến Bắc có thực lực, có kinh nghiệm nghiệp nội công ty lớn, có mấy cái sẽ cự tuyệt Cố Ngôn quan hệ với hắn đâu. Người ta trực tiếp tìm thành thục ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Không thể so bồi dưỡng người Tần Vũ càng nhanh sao? Có thể Cố Ngôn cuối cùng vẫn lựa chọn theo Tần Vũ nhất khối ngồi xổm ở trong xe chờ Lê Thương Nguyên, ở trong đó có giữa hai người lẫn nhau thưởng thức và nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhưng cũng nhất định có hai người bọn hắn tại cảnh vụ trong học viện hỗn một năm kia nhiều chỗ kiên cố quan hệ. Trong chớp mắt, thời gian đi tới hơn 2 giờ sáng, Lê Thương Nguyên vẫn không có ra, Cố Ngôn đã ngủ. Nằm tại ô tô chỗ ngồi phía sau, chảy chảy nước miếng, ngồi ngáy âm thanh, Tần Vũ đứng tại ô tô bên ngoài, ngậm lấy điếu thuốc, xoa xoa tay, giống như cái kẻ lang thang đồng dạng tìm kiếm chung quanh nơi nào có ăn. Nghĩ lót dạ một chút, hắn tại Tùng Giang còn tính là cái nhân vật, nhưng tại Yến Bắc hắn liền theo những cái kia vì bán nhất đơn hàng hóa, khổ cắp cáp chạy tiêu thụ người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Đẳng cấp tăng lên, người tiếp xúc vòng tròn cũng liền khác biệt. Trước kia cục trưởng tại Tần Vũ trước mặt đó chính là thiên đại người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng hôm nay chính hắn đi vào vị trí này, nhìn thấy thiên liền lại không đồng dạng. Có câu nói thế nào? Không quản là kiếm tiền, vẫn là tại bên trong thể chế sờ soạng lần mò. Chỉ cần ngươi còn muốn hướng phía trước, không muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Cái kia cúi đầu xoay người quỳ xuống đều là kiến thức cơ bản. Tiểu thư tâm tính, quả phụ đãi ngộ, phụ liên kết truy cầu. Tần Vũ mua điểm mì xào, vừa ăn một mặt trở lại trong xe, vừa mới chuẩn bị đắp lên quần áo khoác cho Lâm Niệm Lôi gọi điện thoại. Liền gặp được Lê Thương Nguyên mình say khướt đi ra. Thảo, Cố Ngôn, Cố lão cẩu. Tần Vũ đưa tay mãnh lung lay hai lần bắp đùi của hắn. Tỉnh. Cơ hội tốt, chính hắn ra, Cố Ngôn quịch một cái ngồi dậy, chậm 2-3 giây sau, lập tức đẩy cửa xe ra, trà sát khuôn mặt tử nói ra, đi một chút, nhanh đi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức đuổi theo kịp, hai người chạy chậm đến vọt tới khách sạn bên trái bãi đỗ xe. Há mồm hô một tiếng, Lê Thúc, Lê Thương Nguyên đẩy người mùi rượu quay đầu lại, trông thấy Cố Ngôn sau sững sờ. Ai nha, đây thật là thật trùng hợp. Ta theo rất thật xa đã nhìn thấy tượng ngươi. Ha ha, Cố Ngôn lập tức tiến lên. Ý cười đầy mặt mà hỏi. Ngươi thế nào tới chỗ này đây? Lê Thương Nguyên cúi đầu nhìn lướt qua Cố Ngôn cùng Tần Vũ mặc quần áo khoác. Lập tức nhếch nhếch miệng. Đại chất tử, ngươi đây là thật dài vào a. Cái này cũng không giống như ngươi phong cách a. Cố Ngôn khẽ giật mình. Vò đầu trở lại, cái gì phong cách a? Khi còn bé có phong cách, hiện tại chỉ có long đong. Ngươi có cái dám long đong? Lê Thương Nguyên gác tay nhìn xem Cố Ngôn, chỉ xông lấy chính hắn nói ra. Ngươi muốn thật muốn thượng hạng mục này, tùy tiện tìm xem trong nhà quan hệ, vài phút liền cho ngươi trực thuộc cái công ty lớn trong. Ngươi còn dùng cầu ai vậy? Người không dù sao cũng phải mình làm chút sự tình nha. Cố Ngôn lôi kéo Lê Thương Nguyên. Đụng phải, cũng đừng đi, ta tìm một chỗ ngồi một hồi. Đại chất tử, chuyện này hiện tại không tốt lắm thao tác. Không ít người đều đến Yến Bắc. Đi một chút, không nói chính sự cũng được. Hôm nay liền đơn thuần mời ngươi uống điểm. Cố Ngôn gắt gao lôi kéo hắn. Chính là không buông tay. Lê Thương Nguyên bị chỉnh không có chiêu. Chỉ hắn than thở một tiếng. Ta là thật bắt các ngươi loại người tuổi trẻ này không có cách nào. Nói xong, Lê Thương Nguyên liền bị ỡm ở lôi đi. Cùng lúc đó,